Phúc Đức Thiên Quan, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng Thế Thần Vương nghe Hải Vương vậy mà làm ra loại chuyện này. Trước không có vội vã chỉ trích, mà là bắt đầu kết nối thiên đạo. Bởi vì hắn hồi lâu không xuống núi, cũng không biết chỗ nào ra tới 3 tỷ muội. Vậy mà chơi đến như thế hoa. Thế giới này, mỗi thêm một cái thần linh, cũng phải có một cái chứng thần. Quá trình, 10 phần hung hiểm, hoặc là thành công, hoặc là tử vong đạo hóa. Mà quá trình này thành công, hoặc là không thành công, ở mức độ rất lớn là do hắn phê chuẩn hoặc là không phê chuẩn quyết định. Chỉ ít hắn không có nghe nói qua cái này 3 cái tỷ muội. Quả nhiên điều tra thiên đạo, cũng không có 3 tỷ muội lưu ngọn nguồn tin tức, đều là gần nhất mới sinh động. Trước đó đều là không thế nào sinh động ngụy thần, hoặc là bán thần, bỗng nhiên ở giữa vượt qua quyền hạn của hắn, thành tựu chân thần, thành lập quốc gia. Sáng Thế Thần Vương lúc này mới nhíu mày. Ngươi lại đem lai lịch của bọn hắn tỉ mỉ nói cho ta nghe. Hắc, kia 3 tỷ muội, đều có phong tao, cử chỉ hình thái, căn bản không giống như là nữ thần, đều đặc biệt ngạo, rất liệt, giống như là cái nam nhân. Ta liền thích loại này có chút chinh phục cảm. Có một muội muội mặc quần áo màu tím, rất là hấp dẫn ta. Nàng là may mắn nữ thần, danh tự cũng rất êm tai, gọi thi đấu ma rồi. Nàng là may mắn nữ thần, ta cảm thấy là sự an bài của vận mệnh, không phải ta sẽ không gặp phải nàng. Sáng Thế Thần Vương nhíu mày, cái này vừa mới tỉnh táo một hồi, làm sao lại biến thành cái này dạng? Đây là trúng độc gì rồi? Mê được quỷ mê ngày mắt, hảo hảo nói chuyện, ách ách, mặt khác 2 cái liền tư sắc thường thường, là một vật kèm theo, coi như mua đưa tới 2 chấm, cho nên chủ yếu là cái này áo tím nữ thần, vậy mà danh xưng may mắn nữ thần, may mắn cùng vận mệnh móc nối, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. 3 viên bảo thạch, Sáng Thế Thần Vương ký ức bắt đầu trở nên xa xưa lên. Khi hắn còn chưa có bắt đầu sáng thế thời điểm, tựa hồ nhận biết một cái thần nữ, nắm giữ may mắn, có 1 3 viên bảo thạch vương miện, nắm giữ lấy sự an bài của vận mệnh. Chẳng lẽ là vị kia nguyên nhân thần lưu lạc đến ta đây cái thế giới? Sáng Thế Thần ký ức cũng không phải là 10 phần rõ ràng. Bởi vì khai thiên tích địa về sau, liền có chút duy trì không được đạo hóa rồi. Sáng Thế Thần nói, bọn hắn 3 tỷ muội chỉ sợ không phải chúng ta thế giới thần linh, không biết làm sao lén qua tiến vào. Bất quá nàng muốn ngươi tìm kiếm 3 viên bảo thạch, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Những thứ khác ngươi bản thân đi làm, có đại ca xuất thủ, tự nhiên là không có vấn đề. Hải Vương vô cùng cao hứng trở lại thần điện, yêu cầu các tín đồ bố trí hôn lễ hiện trường, tiên cáo bản thân đem một lần cưới 3 vị phi tử. Nhưng mà 3 ngày qua đi, Hoàng Thiên 3 người đã bắt đầu nghiên cứu phục sinh U Linh Hải Tặc. Tiana còn có Tác Larry 2 cái thần linh, đã bị Phong Linh Hy còn có Hãn Hồng Dược bắt đầu nghiên cứu. Đoán chừng lại muốn mở một cái đề tài. Lúc này trên mặt biển lại xuất hiện Hải Vương thần xe ngựa. Kim sắc cá heo lần nữa hiện thân. 3 vị ái phi, các ngươi muốn đồ vật ta đã tập hợp đủ rồi. Trên thế giới này cứng rắn nhất bảo thạch, lộng lẫy nhất bảo thạch, rực rỡ nhất bảo thạch, sở hữu thần linh trước tế đàn bùn đất, 1 vạn phần khác biệt chủng tộc sinh linh huyết dịch, đều ở nơi này. Hải Vương cười híp mắt cười nói, hôm nay còn chưa tới ngày thứ 3, 3 vị ái phi, còn không theo ta sao? Nói liền muốn lên tay, chậm đã, Hãn Hồng Dược nói thẳng, 3 viên bảo thạch. Người như thế nào phân biệt là cứng rắn nhất, lộng lẫy nhất, nhất là chói lọi, viên này bất hủ bảo thạch, là Sáng Thế Thần từ quá khứ thời gian bên trong lấy ra tới. Là vì đời đời bất diệt, không bởi vì ngoại lực mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà mục nát. Vĩnh viễn không biến chất, viên này cực quang bảo thạch, là góp nhặt vô số cực quang luyện thành, không chỉ có chói lọi nhiều màu, mà lại có tại khác biệt góc độ bên dưới, có 138.765 loại yếu ớt sắc sai. thông cảm trên thế giới này hết thảy nhan sắc. Người thế tục là phân biệt không ra những này màu sắc. Chỉ có thần linh đứng cao vị tài năng thưởng thức vẻ đẹp của hắn. Cái này lộng lẫy nhất bảo thạch, là khai thiên tích địa thời điểm, giữa thiên địa đạo thứ nhất quang, là vì thái sơ chi quang, là vì hy vọng chi quang, là sáng chói nhất. Hải vương dương dương đắc ý, đến như cái khác thần linh trước tế đàn bùn đất, lại càng không có tất yếu lừa gạt ngươi. Mà trong hải dương sinh linh làm sao rừng vạn loại, lam huyết, máu đỏ, không màu máu, nơi này trọn vẹn hơn 11.000 loại. Ồ, ngươi nói ngươi cứng rắn nhất, ta nói ta vậy cứng rắn nhất, không bằng lẫn nhau đồng dạng bên dưới, lưu lại dấu vết, chính là không cứng rắn rồi. Hoàng thiên xuất ra bàn nhược đá kim cương, đối bất hủ thạch chính là tìm một lần, cảm ứng được phía trên phong ấn quá khứ thời gian. Hoàng thiên âm thầm kinh ngạc, viên này bảo thạch càng gần sát quá khứ của mình hiện tại tương lai chi đạo. Nhưng hai khối bảo thạch, tương hỗ đồng dạng bên dưới, ai cũng không có cho ai lưu lại vết cắt. Hoàng thiên biết rõ, quá khứ là không có khả năng thay đổi, trừ phi có thể xuyên qua thời không. Nhưng là kia là chỉ có đế quân loại này siêu thoát thần linh mới có thủ đoạn như thế. Chính là linh vương cũng không thể tiến về quá khứ tương lai. Mặc dù hắn có thể trông thấy một bộ phận quá khứ tương lai. Thậm chí có thể hơi ảnh hưởng. Hơi cải biến. Đối diện có cao nhân A. Hãn hồng dược biến sắc. Nhuộm màu hoàng thiên cũng là tìm hiểu thời gian chi đạo. Mặc dù cũng chỉ là tiểu thiên đẳng cấp. Thông qua chạm đến bảo thạch. Quay lại quá khứ thời điểm quang. Loại thủ đoạn này. Hoàng thiên trước đó dẫn dắt linh cảnh thời điểm liền thi triển qua. Thông qua đại địa phán đoán niên đại. Thậm chí còn làm giả qua tàng bảo đồ. Giả công pháp, thời gian, không gian, vận mệnh. Hoàng thiên là đều có một chút xíu ra lông đọc lướt qua. Lúc này liền phát hiện cái này bảo thạch cũng không phải là không có nhược điểm. Lấy thời gian chế tác mà thành. Liền có thể thời gian hòa tan. Liền mở miệng nói. Này làm sao xem như bất hủ. Sau đó hỏi hướng hãn hồng dược. Tỷ, ngươi làm hai có hay không dự trữ chín đại chân thủy? Có a, ta nhưng là không nhiều. Lấy tới trụ quang chân thủy. Liền có thể đem hòa tan nhập trụ quang chân thủy bên trong. Cái này chỉ là một đoạn bị đông cứng thời gian. Cùng trụ quang thần thủy giống như nước cùng băng quan hệ. Chúng ta không có cách nào giải khai bị đông cứng thời gian. Vậy cũng chỉ có thể để chính nó hòa tan. Hãn hồng dược lập tức lấy ra trụ quang thần thủy. Này nước từ 24 tiết khí bên trong 4 mùa nở rộ trên mặt cánh hoa thu thập. Trải qua thời gian chi lực. Lại tỉ mỉ tinh luyện. Một vạn người thu thập. Mới có thể có đến như thế một giọt. Bây giờ giọt trên bảo thạch một chút. Chỉ thấy nguyên bản còn kiên cố vô cùng bất hủ thạch. Chậm chậm bắt đầu hòa tan tại trụ quang chân thủy bên trong. Vẻn vẹn loại này, ngươi liền không có hoàn thành. Ngươi đánh cược đánh thua. Nó không phải cứng rắn nhất bảo thạch. Hãn hồng dược cười lớn. Trên thân màu xanh sẫm y phục mang theo một cỗ phó. Âng đãng hương vị, mặn mặn hương vị phiêu đãng mà ra. Càng lộ vẻ tùy tiện bản chất. Con của ta, mau gọi tiếng mẹ nuôi tới nghe một chút. Mẹ ngươi ta đi hai chi đạo. Chính cần một cái như ngươi loại này tốt con trai cả. Còn không dập đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hải vương biến sắc, hoàng thiên chính niệm, làm sao thuận lợi như vậy? Sẽ không ra biến cố gì đi, còn không có niệm xong. Liền thấy kia hòa tan bất hủ thạch, lại dần dần lại khôi phục nguyên dạng. Thậm chí hấp thu trụ quang thần thủy lực lượng, trở nên càng lớn, càng sung mãn một chút. Đây chính là sáng thế thần quyền hạn. Địa bàn của ta ta làm chủ, đầy đủ sửa chữa thế giới pháp tác, 3 tỷ muội sắc mặt càng là đại biến. Làm sao có thể, hải vương thấy đảo ngược, không lại là cười to. Chấm, có cái gì không có khả năng. Vậy ngươi điều này cũng không tính là kiên cố nhất bảo thạch. Coi như cùng ngươi trong tay bảo thạch phân không ra cái nào độ cứng càng cao. Đánh cái ngang tay, như vậy cũng là đặt song song thứ nhất. Như thế cũng không có siêu việt. Nhất, giải thích cực hạn, ái phi, ta là thực tình yêu ngươi. Còn xin không muốn tại làm khó dễ ta. Chúng ta trở về hoàn thành hôn lễ đi. Hải Vương một khối tình si nhìn xem Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lại nói, phàm là có một chút chênh lệch, đều là chênh lệch, trừ phi ngươi bảo thạch có thể ở ta bảo thạch bên trên lưu lại vết cắt. Vậy liền tính ngươi thắng. Huống hồ chúng ta còn có hai cái bảo thạch không có tỉ thí xong. Mộng thạch trói lọi Hoàng Thiên tin tưởng hoàn toàn thắng qua cực quang thạch. Thái Dương bảo thạch cũng sẽ thắng qua Thái Sơ bảo thạch. Nhưng khi tiếp tục hai hai đem so với lúc, lại như cũ là đánh thành ngang tay, mà lại là cưỡng ép ngang tay. Có loại cùng loại với 100% tay không tiếp giao sắc, quy tắc cảm giác, sáng thế thần. Hoàng Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nói thế nào? Hoàng Thiên hỏi hướng Hãn Phong Linh Hy. Chúng ta giống như chơi thoát. Thật sự muốn cho người làm vợ rồi. Phong Linh Hy mắng. Còn không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Đây là phương thế giới này thiên đạo tại yêu ái với hắn. Dù sao cũng là thân nhi tử. Không nóng nảy. Ta đã sớm gặp ngờ tới đây. Sớm bày ra thủ đoạn. Hoàng Thiên hiếu kỳ. Thủ đoạn gì? Đương nhiên là một đoạn khác tiểu thiên thế giới thiên đạo. Cơ hội này dẫn đến cái này tiểu thiên thế giới ngộ nhận là mình bị xâm lấn. Có thể khiến hắn chuyển di ánh mắt. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Đã thấy Phong Linh Hy có chút bóp quyết. Liền nghe bầu trời bỗng nhiên một đạo hạn lôi. Sau đó đại lượng dị tượng tạo ra. Quy tắc hỗn loạn. Thiên đạo pháp tắc trực tiếp chờ. N chú ý. Đại lượng vốn thổ thần chỉ chịu đến xung kích. Hoàng Thiên minh bạch. Đây là chuẩn bị virus xâm lấn hệ thống. Mỗi một cái thần linh, kỳ thật chính là một bộ tương đối độc lập trí năng phép tính. Quả nhiên vừa mới bị trụ quang thần thủy hòa tan bất hủ bảo thạch lần nữa bắt đầu hòa tan. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng. Các tỷ tỷ, lúc này không động thủ. Chờ đến khi nào? Bây giờ ba tỷ muội cộng đồng xuất thủ. Ba ngày trước đó rồi cùng Hải Vương ký kết cược khác. Bây giờ thiên đạo hỗn loạn, ba người mượn này khác, lấy người thắng tư thái, hướng về kẻ thất bại nghiền ép, Hải Vương thần liền muốn độn về trong biển, trở lại trong biển hắn chính là vô địch. Hãn Hồng Dược lại mỉm cười, nguyên lai gần lục một đoạn hải vực bởi vì đồ ước. Hải Vương đã vĩnh viễn mất đi chủ quyền, không còn chủ quyền, chính là không có quyền hành. Hiện tại cái này một khối hải vực là Hãn Hồng Dược. Chỉ thấy lấy một đạo lưới đánh cá chụp xuống. Chính là Hãn Hồng Dược dùng để khăn chùm đầu phát lưới chùm tóc. Mặc dù không đáng chú ý, lại là một cái lợi hại pháp bảo. Phong Linh Hy trong tay đằng xà trượng bay ra. Biến thành một đầu to lớn đằng xà. Đi chi địa, đại địa hở ra. Đem hải dương vậy hóa thành lục địa. Hoàng Thiên càng là tế gia thần thông. Một đạo thiên địa giao thái. Gọi hắn trong lúc bối rối lạc lối lý trí, còn có thể mê loạn không thể bản thân. Một đạo địa phát sát cơ, hao hết khí vận, hai đạo thần thông xuống dưới. Quả nhiên mê cho hắn không lo được đào tẩu, thậm chí quay đầu, lộ ra bi tình thần sắc nhìn về phía Hoàng Thiên. Chính là chỗ này a vừa quay đầu lại, trực tiếp bị Hãn Hồng Dược lưới chùm tóc giữ được, hóa thành nguyên hình. Nguyên lai hắn nguyên hình chính là kim sắc cá heo, không phải là cái gì long tộc. Cách chương.